Vĩnh Sinh, chương 1281, Vũ Hoàng đến tiếp, góc truyện audio.com, ngàn ngàn vạn vạn thiên sứ hội tụ thành một dòng thác lũ, dung nhập vào trong kiếm quang đánh tới, đây là một kiếm xé rách càn khôn, xé nát vũ trụ. A, kiếm quang cực nhanh làm cho người ta không thể phản ứng lại. Hoàng giả Âu Dương thế gia kia đã bị cuốn vào trong đó biến thành tro tàn, tất cả tinh khi pháp tắc bị cướp đi trong nháy mắt. Không còn cho cốt, rất nhiều người lập tức lui ra. Cao thủ Âu Dương thế gia hét ầm lên như chết cha chết mẹ. Kiếm quang tan đi, một người xuất hiện ở trước mặt đệ tử Vũ Hóa Môn. Người này một thân áo trắng, hờ hững đứng đó. Khí chất trầm trầm, lòng dạ sâu như biển rộng. Vũ Hoàng, trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn. Tất cả mọi người đều cả kinh, người tới chính là Vũ Hoàng. Vừa rồi kẻ nào muốn giết đệ tử Vũ Hóa Môn ta? Coi khinh trưởng giáo chí tôn ta không tồn tại hay sao? Hoàng Phủ Quốc là ngươi. Dần đầu nhiều môn phái như thế, muốn làm hại Vũ Hóa Môn ta. Vũ Hoàng vừa xuất hiện, trường kiếm vung lẽn, chỉ thẳng ngay Hoàng Phủ Quốc cường giả thiên địa Đông Thọ. Tồn tại tương đương với cấp bậc giáo chủ đại giáo vô thượng. Vũ Hoàng vừa tới liền lớn tiếng dọa người, chém giết ngay một hoàng giả Âu Dương thế gia. Làm cho rất nhiều người vỡ tim vỡ mật, hiện giờ một kiếm chỉ về phía Hoàng Phủ Quốc, đối phương lập tức lùi về một bước nhưng tiếp đó liền khôi phục dũng khí. Vũ Hoàng, ngươi muốn giết ta hay sao? Ta là người Hoàng Phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ, hơn nữa ngươi là cảnh giới tiên địa đồng thọ, ta cũng là cùng cảnh giới, ngươi làm sao uy hiếp được ta? Vũ Hóa Môn ngươi muốn đối nghịch với nhiều môn phái như thế? Chẳng lẽ thật sự không sợ diệt vong? Đúng thế, Nhạc Hoàng giáo chủ vô thượng ngũ nhạc thần tông đi ra. Vũ Hoàng, lần này phong duyên đệ tử dưới trướng của ngươi gây ra đại họa. Ngươi làm trưởng môn không thể trốn trách nhiệm. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi quy xuống trước mặt tất cả mọi người dập đầu nhận sai. Dâng lên linh mạch thánh giai căn cơ Vũ Hóa Môn các ngươi, chúng ta có thể tha cho Vũ Hóa Môn không chết. Nếu không, hôm nay chính là ngày Vũ Hóa Môn hủy diệt. Đúng, quỳ xuống, đông đảo hoàng giả thánh nhân bắt đầu gào thét. Ha ha ha ha, đột nhiên Vũ Hoàng ngửa mặt cười dài, ánh mắt quét qua. Các ngươi đã muốn tiêu diệt Vũ Hóa Môn ta, như vậy hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa lúc ta lĩnh ngộ tuyệt học khoáng cổ Diệt Thế Kỳ trong Tín Ngưỡng Thánh Kinh, mượn các ngươi tế thần công của ta. Ong, trên người Vũ Hoàng lao ra một biển ánh sáng trắng, tung lên cao biến thành vô số thiên. Sứ, không ngờ đối mặt với nhiều cao thủ như vậy mà Vũ Hoàng lại ra tay trước, kiếm quang vung lên lập tức bao phủ toàn bộ cao thủ vào trong đó. Nhất kiếm Diệt Thế Kỳ, nhị kiếm Đoạn Thiên Hà, tam kiếm Tẩy Thiên Hạ, tứ kiếm Trảm Tương Lai. Vô số kiếm quang băng diệt rồi hội tụ. A hát hát hát, đầu tiên, một hoàng giả của ngũ nhạc thần tông bị kiếm quang quét qua, còn chưa kịp bộc phát pháp bảo của mình đã gặp phải tai ương ngập đầu. Pháp bảo vỡ tan, bị kiếm khí giết chết, không ngờ không thể ngăn được một chiêu. Nhạc Hoàng bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Đột nhiên tế ra một tòa ngũ nhạc thần sơn từ trên không trung áp xuống. Ba một tiếng, ngũ nhạc thần sơn này gặp phải kiếm khí, cũng không có chút lực phản kháng nào. Trực tiếp bị rào diệt biến thành bột phấn, ngũ hành tinh khí khổng lồ tàn mát ra bốn phía. Hoa, Nhạc Hoàng phun ra, góc truyện audio.com, một ngụm máu tươi, chí bảo do ngũ hành tinh khí của ngũ nhạc thần tông hắn ngưng luyện ra đã nháy mắt tan biến. Từ đó cho thấy sự lợi hại của Vũ Hoàng, thần uy không thể xâm phạm. Mau mau đi, người này đã tu luyện tới trình độ đáng sợ, còn lợi hại hơn một số cổ hoàng của thiên đình, đệ tử ngũ nhạc thần tông nghe lệnh ta sẽ cản đường, lập tức rời đi. Ông, Nhạc Hoàng trước bay lên, điên cuồng hét lớn, nhưng đột nhiên một đạo kiếm quang sinh ra từ trong hư vô, thân thể Vũ Hoàng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu Nhạc Hoàng, sắc mặt không chút biểu cảm. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chỉ hình, Nhạc Hoàng, kiếp sau đừng đầu thai sai lầm, ngàn vạn lần không được đối địch với Vũ Hóa Môn ta. Kiếm quang băng diệt không ngờ biến thành một cánh cửa. Trên cánh cửa này truyền ra khí tức tín ngưỡng mênh mông, không ngờ đây chính là tín ngưỡng môn. Cánh cửa này mãnh liệt xoay tròn, băng toái, không ngừng hạ xuống nghiền nát. Nhạc Hoàng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, toàn thân lập tức hóa thành cho tàn, nguyên khí linh hồn không ngừng kêu thảm thiết. Vũ Hoàng, bỏ qua cho ta. Từ nay về sau, ngũ nhạc thần tông ta sẽ không bao giờ đối địch với Vũ Hóa Môn nữa, thậm chí ngũ nhạc thần tông ta sẽ trở thành chư hầu của Vũ Hóa Môn. Nhạc Hoàng thảm thiết kêu lên, một bước đi nhầm, vốn đã không còn đường lùi nữa rồi. Cho nên, ngươi chết đi. Vũ Hoàng vung tay lên chụp một cái, hút hết tất cả tinh khí của Nhạc Hoàng. Sau đó, hắn lại đột nhiên đánh ra một kiếm như rồng xà lóe ra. xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh lên thân thể của quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc. Lập tức Hoàng Phủ Quốc liền bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, lại một cao thủ thiên địa đồng thọ ngã xuống. Vũ Hoàng phát uy, lập tức không ngờ chém giết hai nhân vật vô thượng cùng cấp bậc với giáo chủ đại giáo. Sự hung hãn tàn nhẫn, quyết đoán và thực lực của Vũ Hoàng quả thực khiến người ta nghe tới cũng phải sợ vỡ mật. Không ổn, chạy mau, Nhạc Hoàng và Quốc Hoàng đều bị một kiếm diệt sát, Vũ Hoàng này mạnh như thế sao? Thiên quân không tới thì hiếm có ai có thể sánh bằng hắn được. Một số hoàng giả, thánh nhân quả thực nháy mắt đã bị đọa cho vỡ mật, ai cũng không ngờ được Vũ Hoàng lại lợi hại như vậy, chém giết hai cường giả cùng cấp mà gần như không tốn nhiều sức lực. Chỉ nháy mắt, đám người này đã lập tức chạy tan tác, thiên địa thế kỳ, băng diệt, Vũ Hoàng giống như một thượng đế thánh đường thượng cổ, đứng ngạo nghễ giữa hư không, đột nhiên thốt ra sáu chữ. Ầm ầm ầm, một phiến thiên địa tất cả thời không toàn bộ đều biến thành hư vô, các loại pháp tắc điên đảo, loạn lưu đình trì. Hắc động liên tiếp lóe lên, vô số pháp tắc chèn ép nhau, sinh ra hỗn độn khí thời hồng hoang. A hát hát hát, những cao thủ Ngũ Nhạc Thần Tông vừa mới chạy đi đã bị phiến thiên địa này hủy diệt. Âm thanh kêu thảm vao lên liên tiếp nhau, bọn họ nổ tung, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được. Những kiện pháp bảo trên thân mình cũng hoàn toàn bị đập nát. Hóa thành hư vô, ngay sau đó, cường giả Thái Nhất Môn, của Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia và một số cường giả vô thượng của các đại phái khác cũng biến thành tro bụi. Không ai có thể sống sót, trong khi phiến thiên địa này bị hủy diệt, rất nhiều khí tức cường đại từ trong thiên đình xuất hiện đi tới nơi này. Nhưng khi khí tức thiên địa phá diệt tan đi, bóng dáng Vũ Hoàng cũng biến mất, ngay cả, gocchuyenaudio.com, một số thánh tử của Vũ Hóa Môn cũng biến mất, hiển nhiên đã quay về môn phái. Có chuyện gì xảy ra? Nanh Hoàng là người đầu tiên xuất hiện nơi này. Toàn thân run rẩy, không cần quản, chính là do Vũ Hoàng ra tay. Giết sạch mọi người, ta đã sớm nói qua, trên người Vũ Hoàng có lực lượng không thể lường được, nắm giữ sự huyền bí của Thánh Đường Viễn Cổ. Ngươi lại luôn không nghe. Hiện tại, thực lực của hắn gần như đã vượt qua một số cổ hoàng của thiên đình, tiếp cận chư vị đại chủ tế Hy Hoàng và thẩm phán thương. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước là trở thành thần thoại, trừ thánh thiên quân, là nhân vật không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Sinh Hoàng cũng xuất hiện, đáng giận, Nanh Hoàng tức giận sôi người. Ta đã biết thẩm phán thông chuẩn bị đánh nhốt tiểu tử Phong Duyên kia, vì thế cổ động những cao thủ này tới vây sát thánh tử Vũ Hóa Môn, nhưng không ngờ kết cục lại ra thế này. Không sai, đều là ngươi tự làm bậy. Tiếp theo ta xem ngươi làm sao có thể giải thích cho những cao thủ kia. Nhất là tông chủ Thái Nhất Môn Tai Hoàng. Sinh Hoàng lạnh lùng nhìn Nanh Hoàng, phụ thân đại nhân, Nanh Hoàng có chút run run, phụ thân đại nhân tạm thời không thể xuất quan bởi vì xảy ra đại sự gì ngươi biết không? Sinh Hoàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nanh Hoàng, phong ấn chung kết Thánh Vương đã bắt đầu buông lỏng, phụ thân đại nhân hẳn giờ đã xuất quan, nhưng lại đang cùng Vĩnh Hằng. Hỗn độn, sát lục, lôi đế cùng với bốn kiện tiên khí thánh phẩm đã bắt đầu trấn áp phong ấn. Nếu không, một khi phong ấn vỡ tan, chung kết Thánh Vương xuất hiện. Thiên giới sẽ đại loạn, cho nên giờ ngươi phải cẩn thận một chút, phụ thân đại nhân sẽ không đi ra làm chủ cho ngươi đâu. Ngươi dù bị người giết cũng là bạch sát, cái gì, phong ấn chung kết Thánh Vương? Không sai, phong ấn chung kết Thánh Vương. Ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại phụ thân đại nhân và rất nhiều thiên quân đã suy tính ra tung tích của Hồng Mông Bí Tàng. Một số nhân vật có đại số mệnh ở hạ giới như Phương Thanh Tuyết Điện Mẫu Thiên Quân truyền thế. Linh Lung Tiên Tôn, thậm chí Phong Bạch Vũ mà trong cơ thể có phong ấn chung kết Thánh Vương đều tu hành bên trong Hồng Mông Bí Tàng. Hồng Mông Bí Tàng chính là do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, trong đó có vô số pháp bảo. Tiên khí, đan dược, thậm chí còn có vài thiên mạch. Những người này ân nấp trong đó tu hành, vô cùng đáng sợ. Chỉ cần vừa ra cũng đủ quét ngang thiên địa, nếu chung kết Thánh Vương thức tỉnh thì lại càng khủng bố. Thiên đình cũng lâm vào hủy diệt, cái này, phải làm sao bây giờ? Nanh Hoàng gấp tới độ đầu đổ đầy mồ hôi. Ngươi gấp cái gì? Phụ thân đại nhân đều đã có tính toán, đầu tiên là gia cố phong ấn chung kết Thánh Vương, sau đó tìm kiếm Hồng Mông Bí Tàng, tiêu diệt hết thảy những nhân vật bên trong, cướp lấy phần đông bảo bối. Đồng thời bắt lấy Điện Mẫu Thiên Quân và Phong Bạch Vũ. Liên thủ nhiều thiên quân, luyện hóa Điện Mẫu Thiên Quân và chung kết Thánh Vương. Đến lúc đó, trong mấy người sẽ có một người có thể tấn chức Tiên Vương vô thượng, đứng đầu thiên hạ, lần nữa lấy lại uy nghiêm của thiên đình ở thời điểm tạo hóa Tiên Vương năm đó. Sinh Hoàng bất động thanh sắc nói, ha ha ha, ta sớm đã biết thiên đình chúng ta chắc chắn sẽ trở lại uy nghiêm thượng. Cổ, đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều là của chúng ta. Nanh Hoàng cười ầm lên, đi thôi, Sinh Hoàng lắc đầu, bay lên, gạch nối. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Nanh Hoàng, ngươi chuẩn bị cho tốt. Đại nhân đã có ý định ban thưởng, nói là sẽ để chúng ta đi tra xét đan giới huyền bí thượng cổ. Bởi vì năm đại thiên quân đang trong tham ngộ, phát hiện cao thủ man tộc và dị giới đã tìm được đan giới huyền bí thượng cổ. Đang muốn mở ra, nếu để cao thủ dị giới tìm được đan giới huyền bí thượng cổ. Thu được rất nhiều tiên đan thánh phẩm trong đó, thậm chí là tạo hóa thần đan trong truyền thuyết thì thiên đình chúng ta lại càng thêm áp lực. Đan giới thượng cổ thật sự tồn tại sao? Ta lần trước cũng chỉ dùng thứ này để lừa gạt Vũ Hoàng thôi. Thật sự tồn tại, đi thôi, chúng ta chủ tính việc này cùng thẩm phán Thương Đại Nhân, Hy Hoàng Đại Nhân đi với nhau. Đến lúc đó, cùng nhau tiến vào đan giới. Tốt, văn minh võ đạo của ta rốt cục đã tấn chức tới trang thứ nhất. Vượt qua văn minh kiếm đạo, trong cổ bảo chiến tranh, Phương Hàn mở hai mắt ra, võ đạo vô hạn trên người hắn nảy mầm. Hắn chính là võ đạo thần, một loạt tu luyện khiến cho hắn hoàn chỉnh nắm giữ võ học huyền bí bản nguyên đạo nhân. Bản võ tiên tôn, Hoàng Phủ Phi kia được xưng là võ bá nhưng giờ khắc này Phương Hàn mới chân chính là võ đạo bá chủ. Cho dù võ hoàng, một trong thiên đình cổ hoàng chỉ sợ về mặt tu vi võ đạo cũng thua xa Phương Hàn. Võ động kỳ nguyên, Phương Hàn chậm rãi đứng thẳng lên, khí tức toàn thân lưu truyền, tất cả dòng khí đều ngưng lại. Phục Cửu Mâu mở mắt ra, thấy bộ dáng của Phương Hàn lúc này lập tức chấn động. Người này sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Phục Cửu Mâu cảm giác được lực lượng của Phương Hàn quá thực trước khi tu luyện không thể sánh nổi. Ánh mắt hắn nhoáng lên một cái. Đột nhiên một trường đánh về phía Phương Hàn, Phục Cửu trường, bàn tay thật lớn bùng nổ ra vô số phù văn, mỗi một đạo phù văn đều có lực lượng chu diệt thánh nhân, hội tụ thành trường kình, khiến cho hư không không ngừng sụp đổ. Đại lực cuồn cuộn từ bên ngoài ập tới, công kích Phương Hàn, tới hay lắm, Phương Hàn bước tới một bước nguyên khí toàn thân được vận chuyển ý chí võ đạo sôi trào quát lớn một tiếng. Thiên địa hữu vũ, một trường này va chạm với Phục Cửu Mâu. Hai tay va chạm với nhau, nhiều nơi trong cổ bảo chiến tranh này vỡ tan, mặt đất kiên cố cũng nổ tung. Vạn Thế Cửu, Phục Cửu Mâu thấy một trường này đã bị Phương Hàn tiếp được thân thể hơi bất động, vững vàng như một ngọn núi sừng sững nguy nga, không khỏi sắc mặt đại biến, song trường hợp lại, biến thành thần quyền, đột nhiên đánh ra Phục Cửu tuyệt học. Cửu hận muôn đời dày đặc phóng lên cao, hội tụ trăm ngàn vạn Phục Cửu ma thân, diễn biến ra ma thân chi quốc. Giờ khắc này, Phục Cửu Mâu biến thành vua trong vạn ma. Ma trong ma, anh hùng cái thế, Phương Hàn không chút tránh né, cũng nâng hai nắm đấm lên. Ý chí võ đạo sôi trào quanh thân, biến thành lĩnh ngộ võ đạo. Vũ trụ võ đạo, vô số ý chí võ đạo áp xúc thành tinh hà, trường long vây quanh thân. Lúc này hắn giống như một anh hùng cái thế, lưu tinh rực rỡ. Hoa phá trường không, lưu lại ký ức vĩnh hằng, ầm ầm, nơi cổ bảo chiến tranh này bị xuyên thủng, hai đại lực lượng lại giao vào nhau, bóng người bay lên. Tiếp tục giao thủ cả trăm chiêu trên không trung, Phục Cửu Mâu bị Phương Hàn hoàn toàn ngăn cản. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.